Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57. Chương 57: Bỏ đi như giày rách. Nay lại bị người đố kỵ. Huyệt u hẻm núi, gió núi lên, giống như cô nương ôn nhu tay nhỏ nhẹ nhàng phất qua, cuốn lên điểm điểm kiếm ý túc sát, cùng nhàn nhạt mùi máu tươi. Hư không hơi mang một chút thê lương. Tiêu Điều, Trần Sơ Kiến thu hồi duỗi ra tay, dựng tại phía sau, đặt ở một cái tay khác lòng bàn tay. Rất yêu nhã, thong dong, yên tĩnh, không thấy Diệp Lăng Hiên liếc mắt. Không phải e ngại, càng không phải là áy náy, mà là giết người không nhìn lại. Chỉ lần này, hắn tại tinh tế thể ngộ vừa rồi lơ đãng một kiếm. Bạt kiếm thuật cùng ngự kiếm thuật kết hợp rất huyền diệu. Ngự kiếm, rút kiếm, ngự kiếm giết người, trở vào bao, rất gọn gàng mà linh hoạt. Giết người cũng không có như vậy dùng nhiều trạm canh gác. Hai loại kiếm thuật cũng coi trọng nhanh, hung ác, chuẩn, theo đuổi là một kích mà giết. Kiếm không lưu tình, không ngừng tìm hiểu tới trình bên trong, cũng đạt được cảnh giới tiểu thành. Hư không bên trong, xì xì máu tươi, hướng đám người kể rõ. Một thiên tài tàn lụi cô đơn, hẻm núi bên trong, ngắm nhìn các tông người. Ánh mắt dừng lại, thần sắc, con người chỉnh tề nhất trí. Có lẽ là chiến đấu cô đơn quá nhanh, khiến bọn hắn không thể nào thích ứng. Hoặc là không cách nào tưởng tượng, một cái chân truyền đệ tử cứ như vậy bị rút kiếm tru sát. Còn hoặc là, không có nghĩ đến cái này trong mắt không chịu nổi khinh thường. Đều không có để ở trong lòng. Tự nhận là bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý chà đạp thế tục vương triều hoàng đế. Lại sẽ rút kiếm giết người. Lại có giết người lực lượng. Tóm lại, hiếm thấy yên tĩnh im ắng. Ngược lại là khiến mảnh này hẻm núi khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Trịnh Khai Thái, trung tướng cùng quân giáp, mờ mịt luống cuống đứng dậy, nhìn chăm chú trước mặt. Trước một giây bá khí bay lên thanh niên thiên tài, thoáng qua đã nằm dạp trên mặt đất. Ngẫm lại trước đó, loại nào tranh vanh phong mang, hăng hái, đảo mắt, một kiếm thành không. Trịnh Khai Thái không có cười trên nỗi đau của người khác. Có, chỉ là cảm khái, tiếc hận, thê lương thế đạo, tính mạng như chó, đảm nhiệm ngươi yêu nghiệt tuyệt diễm, đảm nhiệm ngươi quyền thế ngập trời, chung quy bại tại cường đại phía dưới. Hôm nay, như không có bệ hạ đích thân tới, chết có thể là hắn, lại có cái gì tốt vui? Còn nữa, dứt bỏ cái khác, Diệp Lăng Hiên thật rất ưu tú, cho dù có điểm tự phụ kiêu ngạo, cũng thuộc về hợp tình lý, vẫn ngăn không được tương lai quật khởi kinh diễm tiềm chất. Có thể, cuối cùng chết rồi, rút kiếm một giết, không lưu tình chút nào, kiếm gãy, người vong, lại ưu tú, cuối cùng bụi về với bụi, đất về với đất, chỉ vì hắn chọc không nên dây vào người. Là địch sai người, sinh không gặp thời, ủng ụp, gãy cái cổ, còn đang bốc lên máu. Ngân Lang lại lần nữa tiến lên trước, một cỗ uy thế kinh khủng tràn ngập. Phảng phất, ai dám ngăn trở tại trước, liền sẽ bị trần áp, trà đạp mà chết. Cửu Dương Tông người, máy móc né tránh một bên, duy chỉ có thiếu niên mặc áo vàng kia vẫn cứng tại ở tại chỗ. Giống như mất suy nghĩ, khi cái kia sói chân đạp xuống lúc, mới hoàn toàn tỉnh lại, vô ý thức lấy cùi chỏ ngăn cản, lại lúc này đã muộn. A, người bị giẫm đạp tại dưới chân, buồn bã kêu thảm, cũng đem tất cả mọi người từ trong thất thần kéo hồi. Cửu Dương Tông bốn trưởng lão, liếc mắt thấy hướng trước mắt Diệp Lăng Hiên đầu lâu, đau lòng không thể thở nổi. Vô pháp ngôn ngữ, chỉ có thể ngước mắt trừng mắt Trần Sơ Kiến, nửa ngày phát ra một tiếng bạo hống. Trần Sơ Kiến, chết, ngoặc kép, kim đan cảnh chân nguyên, giống như tháo áp hồng thủy, sôi trào mãnh liệt giống như bộc phát, thẳng thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Diệp Lăng Hiên là Cửu Dương Tông chân truyền đệ tử nha. Chân truyền mang ý nghĩa đại lượng tâm huyết bồi dưỡng, được Cửu Dương Tông chân truyền như vương triều, một cái tông môn có thể có bao nhiêu chân truyền, liền đại biểu tông môn mạnh cỡ nào. Khác biệt chính là tông môn chân truyền số lượng rất rất ít, chết một cái đều là moi tim móc phổi, mà Diệp Lăng Hiên thì là chân truyền bên trong bảo, phẩm tính, tiềm lực đều ưu tú, lại chết ở trước mắt, liền cho bọn hắn cứu vãn chỗ trống cũng không lưu lại. Bốn cái kim đan trưởng lão mất lý trí, liền cái gì thượng hoàng giáo di tích, trước đó rất nhiều kiêng kỵ, cân nhắc, toàn bộ ném tại sau đầu, chỉ muốn giết Trần Sơ Kiến. Phong bạo đột khởi, cuồng nhào Trần Sơ Kiến, Huyền Tùng đã vút không mà lên, hắc sát che trời, một đầu thương lơ mơ múa, biểu lộ ra khá là được, càng già càng dẻo dai. Ám Nguyệt trưởng, một trưởng, thẳng lay bốn tôn kim đan trưởng lão, sừng sững không sợ. Huyền Tùng, ngươi cái dư nghiệt, cũng nên chết. Trong đó một tôn kim đan ba tầng trưởng lão thương mắt hiện huyết lệ, cong người một quyền, lay trời mà lên, thẳng giết Huyền Tùng, đạp nát Ám Nguyệt trưởng, như giống như điên mà đi, thề phải giết Huyền Tùng, thiếu đi Huyền Tùng đảo loạn. Còn lại ba người thừa thế thẳng hướng Trần Sơ Kiến, kim đan mang theo nóng rực hỏa diễm, phảng phất đem xung quanh trong lá cây trình độ đốt trưng, lá cây đều quen ướt. Bệ hạ, Trịnh Khai Thái giờ phút này mới giật mình hoàn hồn, giết chết Diệp Lăng Hiên, Cửu Dương Tông cũng sẽ nổi điên. Hắn cưỡi chiến mã, xung phong liều chết mà trước, đương nhiên không phải thiêu thân lao đầu vào lửa cùng kim đan đối cứng, mà là trực tiếp giết vào Cửu Dương Tông đệ tử nhóm bên trong, hy vọng lấy này kiềm chế mấy tôn kim đan. Năng lượng càn quét, phong bạo càng càng cường thịnh như cuồng. Cổ Huyền Tông, Huyền Hư Quan đều hiểu, Cửu Dương Tông thực sự tức giận, Đại Tần hủy diệt không thể tránh được, Ly Hỏa Cung người không rảnh bận tâm, ngược lại là rất để ý Liễu Vân Giật cùng Tiêu Linh Nhi năm người. Một là sợ bọn họ thụ thương, hai là sợ bọn họ cuốn vào trong đó ân oán, vì tông môn mang đến bất lợi. Ngược lại là rất nhiều trưởng già nhìn về phía Trần Sơ Kiến, muốn nhìn một chút hắn thần tình trên mặt khi như thế nào sợ hãi. Chỉ là Trần Sơ Kiến như cũ chắp tay, mái tóc đen nhánh tung bay, thần sắc thong dong, ống lây áo hướng về sau tung bay, hô hô phát vang, kéo dài không ngừng, mà mặt không thất sắc, cũng làm cho cái kia nhóm trưởng giả đều nội tâm có phần tán. Đây là hiếm thấy phong vân biến sắc bên trong vững như Thái Sơn đế hoàng khí khái. Nếu có thể tiến hành nâng đỡ, quả quyết có đại hành động. Có thể sao liệu Cổ Huyền Tông rời khỏi, ai có thể cứu cái này Đại Tần, chỉ sợ tốt đẹp giang sơn đều muốn chôn vùi. Biết được Cửu Dương Tông tại nâng đỡ khác một triều đình, chia cắt Đại Tần, tử chiến khó tránh khỏi. Ngược lại là Cổ Huyền Tông mấy vị trưởng giả nhíu mày, Trần Sơ Kiến biểu hiện càng nắm chắc thắng lợi trong tay, càng phong thái chiếu người. Bọn hắn nội tâm liền có rất nhiều bất mãn, trong miệng xì niệm niệm mắng, tổng không thể gặp cái này đã từng bỏ đi như giày rách tốt. Bởi vì Trần Sơ Kiến càng tốt, càng sẽ đánh bọn hắn cái tát, khiến bọn hắn đau đớn, xấu hổ, thế thường tình, ai cũng không thoát được. Không cần Trần Sơ Kiến động thủ, tại hắn mày kiếm trao lên lúc, dưới thân U Nhai đã gào thét, miệng phun một viên hủy diệt quang cầu, vô hạn phóng đại, đem nóng rực sóng khí xua tan, cũng đánh phía ba tôn Cửu Dương Tông kim đan trưởng lão. Liền biết ngươi không đơn giản. Hôm nay, Cửu Dương Tông liều đến không đoạt di tích cơ duyên, cũng muốn trấn sát ngươi. Cửu Dương đại trưởng lão mãn mắt dữ tợn, rút ra một thanh hỏa diễm chiến đao, có ngọn lửa cuồng bạo cự sư tử ảnh, từ đó gào thét xông ra, gào thét sóng âm chấn thiên, 18 đạo hỏa diễm pháp văn lơ lửng, hiển lộ rõ ràng nó là trung phẩm pháp khí. Hỏa sư chiến đao, lôi ra thật dài đao khí, mãnh bổ hủy diệt quang cầu, giống. U Nhai phát ra rít lên một tiếng, diễn hóa một đầu dài mười mấy trượng ngân lang cự ảnh. Còn chưa chờ chiến đao bổ tại hủy diệt quang cầu, đã mang theo mang thế sét đánh lôi đình, đem ba người đều đánh bay. Hỏa sư chiến đao rời tay, hủy diệt quang cầu thừa thế lại cho cùng hủy diệt một kích, lại đem đánh bay mấy trăm mét, như người bù nhìn, nện ở lùm cây, phốc thử. Phốc thử phun máu, máu tươi tại lá cây, tiếp theo lăn xuống vì huyết châu. Cút, Huyền Tùng đã tế ra thượng phẩm pháp khí, kim đan 2 tầng đầy đủ lực áp 3 tầng, trực tiếp đánh bay giết tới trưởng lão. Dư Huy, càng là xóa bỏ phía dưới mấy cái chuẩn bị xung phong liều chết hiệp trợ linh hải cảnh. Lại là thời gian ngắn ngủi, uy phong lẫm liệt. Đằng đằng sát khí các trưởng lão, cuộn rút như chó, ngược lại là hỏa sư chiến đao, nhảy lên không cắm trên mặt đất, đung đưa trái phải, bang bang đua tiếng, phảng phất vẫn có không cam lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.